Chàng rể siêu cấp, chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1482, thập 111 Gan JDC trở về thế giới hiên viên tà chuyện mà Hàn Tam Thiên luôn mong đợi, đặc biệt là sau khi Hàn Tam Thiên chân chính bước lên cảnh giới thần cảnh thì mong muốn trở về thế giới hiên viên càng trở nên mãnh liệt hơn. Vì bây giờ, mặc dù Hàn Tam Thiên vẫn chưa có cách đối phó Lân Long nhưng anh cũng đã có sẵn sức để đánh. Hơn nữa, chỉ có khi trở lại thế giới hiên viên, Hàn Tam Thiên mới có cơ hội đến một không gian cao cấp hơn. Hàn Tam Thiên vô cũng tò mò về nơi đó, anh nóng lòng muốn tìm hiểu về nó. Chỉ tiếc bây giờ thời điểm và tình hình vẫn chưa phải là tối ưu nhất, Hàn Tam Thiên không thể bỏ Tô Nghênh Hạ một mình mà đi được. Anh lo lắng sau khi mình đến thời giới hiên viên thì sẽ không thể quay trở về. Mặc dù rất muốn nhưng bây giờ thì vẫn chưa được, Hàn Tam Thiên thở dài. Trong lòng Đao Thập Nhí cảm thấy có chút mất mát vì dù sao thì trong lòng anh ta cũng vô cũng hy vọng có thể cùng Hàn Tam Thiên đến xem thế giới hiên viên. Cảm nhận được sự thay đổi của Đao Thập Nhí, Hàn Tam Thiên cười nói. Với thực lực của anh bây giờ thì đến thế giới hiên viên sẽ rất dễ chết. Anh vội thế làm gì? Không lẽ bỏ ra nhiều công sức như thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cho anh một phần mộ thôi. LT, cơ dốc bản quyền 1511 ATM. Nghỉ chương 1482, thập 111 gô ngơ sao? Đao Thập Nhị lúng túng vò đều, mặc dù lời nói của Hàn Tam Thiên có hơi khó nghe nhưng anh ta biết đây là sự thật. Thế giới hiên viên là nơi của những người tu luyện, mặc dù bây giờ anh ta có thực lực mạnh hơn những người bình thường nhưng ở thế giới hiên viên thì lại là một người yếu. Tam Thiên, tổ y không vội, chờ đến lúc nào cậu cảm thấy đến thời điểm thích hợp rồi hãy nói sau. Đao Thập Nhị nói, ôi, Hàn Tam Thiên đột nhiên thở dài. Ban đầu nếu không phải anh đã lãng phí quá nhiều thánh lật thì bây giờ anh cũng không cần phải lo lắng đến chuyện tu luyện của nhóm Giao Thập Nhị. Có thêm thánh lật thì có thể khiến họ nâng cấp sức mạnh của mình chỉ trong thời gian ngắn, nhưng tiếc rằng bây giờ đã không còn để dùng nữa. Đột nhiên, vẻ mặt của Hàn Tam Thiên thay đổi. Không phải anh lấy được thánh lật ở khu cấm địa Thiên Khải sao? Nếu thời gian đã được quay ngược lại thì có phải thánh lật trong khu cấm địa vẫn còn tồn tại không? Chương 1482, thật ngu ngốc, nếu như thật sự còn thánh lại thì chuyện tu luyện của nhóm Đao Thập Nhị sẽ có thể thu được kết quả gấp đôi mặc dù chỉ nỗ lực một nửa. Hàn Tam Thiên tát vào mặt mình một cái, cảm thấy giận bản thân vì tại sao bây giờ mới nghĩ ra chuyện này. Cậu sao thế? Giao Thập Nhi không biết Hàn Tam Thiên nghĩ tới chuyện gì, nhưng khi thấy Hàn Tam Thiên tự đánh mình thì không hiểu hỏi. Tôi thật là ngu ngốc có thể quên một chuyện quan trọng như thế. Hàn Tam Thiên tức giận, nói. Đồng thời anh cũng nhìn xuống cánh tay của mình, măng xà mắt đó cũng không nằm trên cánh tay anh. Sau khi tái sinh thì có rất nhiều chuyện cũng thay đổi, bên cạnh đó cũng có những chuyện trở lại với thời điểm bắt đầu. Hàn Tam Thiên đặt tất cả sự chú ý lên Tô Nghênh Hạ nhưng lại bỏ quên những chuyện quan trọng này. Tam Thiên, đã xảy ra chuyện gì thế? Sao cậu lại ngu ngốc chứ? Giao Thập Nhị lên tiếng. Anh ở lại thành phố Thiên Vân này giúp tôi bảo vệ Tô Nghênh Hạ, không được để bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy. Tôi phải đến Thiên Khải một chuyến, có thể phải mất tới mấy ngày. Hàn Tam Thiên nói, yêu ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dốc bản quyền 1511 SQJ chung 1482, thật ngu ngốc. Đao Thập Nhị gật đầu theo bản năng, cho dù Hàn Tam Thiên muốn làm gì thì chỉ cần Hàn Tam Thiên phản phó, Đao Thập Nhị sẽ dựa theo đó mà làm. Trước khi rời khỏi đó, Hàn Tam Thiên cũng hẹn gặp Phí Linh Sinh một lần. Thực lực của Phí Linh Sinh đáng tin hơn Đao Thập Nhị, vì thế anh yêu cầu Phí Linh Sinh ở lại thành phố Thiên Vân, bảo vệ Tô Nghênh Hạ. Đồng thời cũng thành lập linh trận ở biệt thự sườn núi. Phí Linh Sinh thật sự rất muốn đến Thiên Khải với Hàn Tam Thiên, nhưng sau khi bị Hàn Tam Thiên từ chối thì cô cũng không tiếp tục yêu cầu nữa. Đã từng là một cao thủ thuộc cảnh giới cực sư, nhưng ở trước mặt Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một con kiến hỏi mà thôi, làm gì có tư cách để đưa ra điều kiện chứ. Ban đầu, Hàn Tam Thiên dự định thời điểm đến Thiên Khải sẽ là lúc Tô Nghênh Hạ trưởng thành. Bởi vì khi đó mới là thời điểm thích hợp để thu được sức mạnh phù giao. Nhưng kế hoạch lại thay đổi bất ngờ vì thế Hàn Tam Thiên cũng chỉ còn cách đến đó trước thỏ. Bị hạn, để đem thánh lật và để những người bên cạnh mình có thể tăng cấp tu luyện. Hai ngày sau tại Thiên Khải, từ khi Dực Lão gặp được Hàn Tam Thiên thì cả ngày. LT, cơ dốc bản quyền 1511 ATMZD chung 1482, thật ngu ngốc, ông ta ăn không ngon ngủ không yên. Bởi vì thực lực của Hàn Tam Thiên quá mạnh khiến ông ta thật sự rất muốn đưa Hàn Tam Thiên về Thiên Khải. Hơn nữa Dực Lão có cảm giác chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể đưa Thiên Khải trở về thời kỳ huy hoàng và cũng chỉ có anh mới có thể ngăn cản được nguy cơ mà Thiên Khải phải nhận lấy từ trái đất. Đối với chuyện sư thức tổ, trong lòng Dực Lão vẫn còn hơi nghi ngờ, không dám tin tướng Hàn Tam Thiên 100%. Dù sống lâu như thế nhưng vẫn còn dáng vẻ của một đứa trẻ thì đây thật sự là một chuyện khó tin. Nhưng Dực Lão cũng có thể xác định được một điều đó chính là trên trái đất này không có người nào có thể dịch lại sức mạnh của Hàn Tam Thiên. Ôi, không biết bao giờ mới có thể gặp được cậu mau trở lại đây đi. Dực Lão nhìn trời đầy sao, nói thầm, ông muốn gặp được ai nào? Một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên, Dực Lão nhanh chóng quay đầu lại, đây không phải là Hàn Tam Thiên mà ông ta ngày đêm mong nhớ hay sao? Ông ta đứng dậy, vui vẻ đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên. Cậu sao cậu lại đến đây? Gióc bản quyền 1511 ATMH cả. Nhìn thấy sư thúc tố mà lại không lễ phép như thế sao? Hàn Tam Thiên nghi êm túc nó ướp n cách chương.